Chương 262, càng thích hợp số nhớ. Cuối cùng sắc trời sắp đen, bọn họ đến ngồi đu quay ngựa, tại hai người vị trí dựa vào rất gần thơ y điếm, Lạc Thiên liền bỗng nhiên ngồi dậy, tiến tới tại Vân Tuyên bên môi rơi xuống một hôn. Tại bên trong, một đoạn này miêu tả là rất lãng mạn, kịch bản bên trong liền khu nở dê kéo dài nơi này tình tiết, không có làm ra sửa đổi. Khai mạc phía trước, Giang Tiểu Bạch đã tìm được Trương đạo diễn, hỏi hắn một đoạn này diễn có thể hay không số nhớ. Số nhớ đoạn này đùa ta cùng Hạ Mục cố ý thảo luận qua, chúng ta đều cảm thấy thật hôn hiệu quả càng tốt hơn. Trương đạo diễn nhíu mày lại, Tiểu Bạch, ta hiểu ngươi chưa từng có loại này diễn kinh nghiệm, nhưng chuyện gì đều là có lần đầu tiên, ngươi dù sao cũng phải đi nếm thử đi huống hồ hôn diễn đối một cái diễn viên đến nói là nhất định, chính là đã kết hôn nam nữ diễn viên cũng phải nói lên liền lên, ngươi bây giờ còn chưa cưới. Có cái gì đáng sợ nhưng bây giờ không phải rất nhiều hôn diễn đều sẽ số nhớ sao trận này chúng ta có thể hay không cù nở dê dạng này đồng nhiệm thay Giang Tiểu Bạch nói. Chuyện. Trương đạo diễn có vẻ hơi khó xử, chúng ta bộ này kịch bản đến thân mật ống kính liền thiếu đi, vốn là còn mấy cái hôn diễn, nhưng đều bị Hạ Mục cấp xóa bỏ, chỉ có trận này là duy mỹ nhất rất động lòng người, hơn nữa quay chụp vị trí là tại đu quay ngựa, nó là chuyển động. Số nhớ hiệu quả khẳng định không bằng thật hôn tốt. Sở dĩ trận này hôn diễn định là thật hôn, cũng là bởi vì cảnh tượng là tại đu quay ngựa bên trên, bốn phía đều tại chuyển động, dạng này hôn liền càng lộ ra tốt đẹp một ít, thật phù hợp một ít nữ hài tử đối với tình yêu ảo tưởng. Không có quan hệ, Tiểu Bạch, đừng sợ, có ta mang theo ngươi, trận này hẳn là một lần là có thể qua. Tốt như vậy cảnh tượng khẳng định là thật hôn mới có sức cuốn hút ta còn tưởng rằng Giang Tiểu Bạch là sợ hãi thấp phỏng. Bạch thân đi tới, dáng tươi cười sán lạn vỗ một cái Giang Tiểu Bạch vai. Tâm tình của hắn phi thường tốt, vừa nghĩ tới kế tiếp là muốn theo Giang Tiểu Bạch chụp hôn diễn, hắn đã cảm thấy toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Hơn nữa vì tuần vui này, hắn vừa rồi lại là ngậm súc miệng nước lại là xịt nước hoa, thế tất yếu đem chính mình thu thập thơm ngào ngạt lóe sáng sáng. Chính là vì có thể cho Giang Tiểu Bạch một cái tốt ấn tượng. Xúc miệng nước còn là mọi tử đều thích cây đào mật khẩu vị đâu. Lão thơm đửa cờ rô y, tới trước thử một lần, diễn viên vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu Trương đạo diễn nở nụ cười, sau đó liền đánh thủ thế. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ, chỉ được ngồi xuống ngựa gỗ bên trên, sau đó cảm thụ được nó chuyển a chuyển. Bạch thân an vị tại cách nàng gần nhất cái kia ngựa gỗ phía trên, chính nhìn xem nàng cười. Ấn kịch bản. Tuy là Vân Tuyên cảm thấy những cái kia xe cắp treo các loại hạng mục kích thích hơn, chơi càng mang cảm giác, nhưng là chân chính nhường nàng cảm giác được an tâm cùng vui sướng lại là cái này đu quay ngựa, cho nên ngồi lên đến về sau, nàng liền lộ ra nụ cười hiền hòa bốn phía nhìn xem, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, một hồi túi đầu sờ sờ dưới thân tiểu mã, động tác theo bên cạnh những cái kia lần đầu tiên tới chơi tiểu hài tử giống nhau như lúc. Nàng tại hiếu kỳ nhìn xem tất cả những thứ này, Lạc Thiên chỉ ở nhìn xem nàng. Liên tại bọn hắn cách gần nhất trong nháy mắt đó, Bạch Thần nắm chặt thời cơ đứng lên, dò xét đứng người dậy góp hướng Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch vô ý thức ngẩng đầu, bốn mắt đụng nhau trong nháy mắt, trong mắt nàng thanh lãnh nhường Bạch Thần động tác cứng đờ, vốn nên hôn lên động tác lại là ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái ngửa khoảng cách liền bị kéo ra, Bạch Thần thuận thế ngồi xuống lại. Thế nào có phải hay không khoảng cách có chu tờ xa? Hôn sẽ có chút tốn sức Trương đạo diễn hỏi Bạch Thần. Bạch Thần không biết vì cái gì, chính là cảm thấy lòng có điểm hoảng. Hắn nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, chống lại con mắt của nàng sau liền có chút co rúm lại. Ta cu nở dê không, không biết chuyện gì xảy ra không có việc gì. Trước lạ sau quen, thử thêm vài lần luôn có thể tìm tơ y ngựa gỗ chuyển động quy luật. Trương đạo diễn tưởng rằng cái này xoáy một hoàn cảnh ảnh hưởng tới diễn viên phát huy. Cu nở dê lơ đễnh, rất nhẹ nhàng khoát khoát tay. Đến, tiếp tục Bạch Thần ổn ổn tâm thần, tìm đúng thời cơ liền lại đứng lên, hắn thân cao chân dài, cho nên trung gian xa hơn một chút khoảng cách cũng bị hắn dùng thân cao ưu thế kéo gần lại. Nhưng mà lần này, hắn lại đối lên Giang Tiểu Bạch ánh mắt, hơn nữa so với một lần trước càng thêm rõ ràng. Băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống, hờ hững. Đồng thời còn có một loại hắn xem không hiểu, dị vãng chưa hề xuất hiện trên người Giang Tiểu Bạch khí tức uy nghiêm. Liên cái nhìn này, liên nhường Bạch Thần toàn thân phát lệnh, lúc này đừng nói đi hôn, chính là liền nhìn nhiều nàng một chút đều cảm thấy có chu tờ sợ hãi. Bạch Thần lần này cứng đờ, đứng ở nơi đó nửa ngày đều không kịp phản ứng, thẳng đến Trương đạo diễn đến chọc chọc chân của hắn, ngây ngốc làm gì chứ ngươi ngược lại là hôn a, ôi thật sự là gấp rút chết ta rồi. Theo Trương đạo diễn, Giang Tiểu Bạch bên này là không có vấn đề, ngược lại là hẳn là kẻ ra đời Bạch Thần lúc này lại thật không đáng tin cậy. Ngươi nói hắn ngốc ngơ ngác đứng làm gì trước kia hôn diễn đều trắng trụ, tên ngu ngốc này Bạch Thần lấy lại tinh thần, vô ý thức đi xem Giang Tiểu Bạch một chút, Giang Tiểu Bạch đối với hắn loan môi cười một tiếng, giống như là vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra dường như. Cái kia, đạo diễn, ta cũng cảm thấy cái này diễn đi nó càng thích hợp số nhớ, không thích hợp thật hôn, thật. Bạch Thần hướng về phía Trương đạo diễn vẻ mặt thành thật nói. Trương đạo diễn một ngộng, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Ta vừa rồi đây không phải là thí nghiệm một chút, phát hiện thật không thích hợp sao? Bạch Thần cười khan một phen, ta nói chính là thật. Trương đạo diễn, ngươi ngẫm lại xem, ngươi mới hôn qua mấy trận, mà ta hôn qua mấy trận ta chụp hôn diễn rất có kinh nghiệm, trận này nó xác thực không thể thật hôn, cảm giác không đúng, hơn nữa còn dễ dàng lắc lắc eo của ta. Bạch Thần lúc này cầu sinh dục là rất mạnh, Giang Tiểu Bạch hai lần đó ánh mắt là thật bắt hắn cho hù dọa, chính là đối mặt đạo diễn lúc hắn đều không có như vậy e ngại qua. Thật hôn thật xin lỗi, không dám hôn. Sợ sợ. Trương đạo diễn bị hắn nói có chút mơ hồ, ta xác thực không chụp qua hôn diễn có thế Hạ Mục cũng cảm thấy hạ biên kịch nàng khu NG không chụp qua hôn diễn A. Bạch Thần lập tức đánh gãy, tin tưởng ta, ta ý nghĩ là đúng. Trương đạo diễn bị tẩy não, Bạch Thần quyền này nghiêm chỉnh bộ dáng nhường hắn khu NG dần dần cảm thấy có chút tờ đạo lý, dù sao người ta là thật có hôn diễn kinh nghiệm A, dạng này A vậy các ngươi thử một lần số nhớ A. Sau khi ra ngoài ta xem một chút hiệu quả cùng cảm giác thế nào. Giang Tiểu Bạch vừa mới từ đầu đến cuối không nói một lời, thẳng đến nhìn đến đây, mới không chịu được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Số nhớ là rất có kỹ xảo, từ cái kia phương hướng, cái gì góc độ, như thế nào bối cảnh đánh ra đến mới là đẹp nhất. Trương đạo diễn đầu tiên là cấp hai người giảng giải một chút, sau đó mới bắt đầu tiếp tục chụp. Cho dù là số nhớ, Bạch Thần tại lần nữa rửa sát Giang Tiểu Bạch lúc vẫn có chút khiếp đảm, sợ lại chống lại nàng như thế một đôi mắt. Bất quá vận hạnh, lần này Giang Tiểu Bạch không có khác thường, con ngươi trong suốt lại bình tĩnh, Bạch Thần cuối cùng là yên tâm, tìm tơ y góc độ gần tạp Trương đạo diễn chụp hoàn toàn liền kêu ngừng, hắn nhìn một hồi đánh ra tới hiệu quả, liền nhíu mày lại, ta thế nào cảm giác còn là thật hôn tốt cái này giống như là thiếu chút gì, ngươi cảm thấy thế nào?